Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, dẫn này nhập hố. Tác giả, Lão Tư Kích, đây là cái gọi là dư luận thế công. Dựa vào trước đem chuyện này công bố đi ra ngoài, chế tạo cũng đủ bầu không khí. Đến lúc đó muốn làm chuyện gì đều rất đơn giản. Lý Thông biết rõ điểm này tác dụng. Lúc này mới mặc kệ bọn họ đi thảo luận việc này. Trên thực tế từ bọn họ danh sách đi lên xem, chính mình nắm giữ những cái đó tin tức bên trong, liền có rất đại một bộ phận là thuộc về Tây Bắc 4 quận người. Những người này từng nay đều phạm phải sai lầm lầm, nhưng là hiện tại bọn họ bất đồng. Lý Thông còn ở trong Hoàng Cung, bởi vì này lão Hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi, còn muốn chính mình cung cấp cho các nàng dược. Hơn nữa này giúp đàn bà bình quân tuổi vượt qua 50 tuổi. Này thật đúng là làm Lý Thông không nghĩ tới. Rốt cuộc này lão hoàng đế tiếp cận 70 nhiều. Đi theo hắn phi tần chỉ cần không có bị biếm lãnh cung. Hơn phân nửa đi theo hắn vài thập niên. Liền tính là thanh xuân niên hoa đi theo hắn hiện tại cũng là 4-50 tuổi người. 4-50 tuổi ở cái này Cửu Châu đại lục phía trên đã coi như là tuổi hạc. Nếu không phải hoàng gia các loại tài nguyên treo, phỏng chừng các nàng có người đã sớm cúp, đừng nói cái gì muốn thanh xuân vĩnh trú, giữ được mệnh đều xem như không tồi. Chính là hiện tại đang xem đến Lý Thông này mang đến thứ tốt lúc sau. Này bang nhân ngồi không yên, các nàng đều là sớm liền đi theo lão hoàng đế người. Trong nhà mặc dù có quyền có thế, nhưng là không nhất định cho các nàng tranh thủ. Rốt cuộc làm một cái quân cờ, bọn họ đã là bỏ lỡ thời đại tốt đẹp nhất, mà lúc này Lý Thông mới giật mình nhạ thấy rõ ràng. Này bang nhân lần đó nhìn thấy chính mình thời điểm, là hóa quá trang, rất nhiều đồ vật đều bị trang dung che đậy lên, tỉ như nếp nhăn, mà hiện tại Lý Thông xem đến rõ ràng. Này bang nhân kia không gọi làm hậu cung, quả thực chính là trong truyền thuyết bác gái tổ hợp. Bất quá này trong đó những người đó rất nhiều đều là lão hoàng đế phi tần. Lý Thông cũng không có cách nào. Rốt cuộc này cũng coi như là cấp lão hoàng đế một chút ngon ngọt. Ngày thứ 5, rốt cuộc ở các lộ môn phiệt bàn bạc phối hợp dưới. Này linh thạch cùng vàng bạc đổi tỷ lệ rốt cuộc xác định xuống dưới. Mà này một con số đích xác canh đầu là làm Lý Thông hưng phấn không thôi. Chẳng sợ cái này con số về sau còn sẽ biến động. Này cũng vậy là đủ rồi. Trực tiếp lấy ra mấy trăm linh thạch. Lý Thông tất cả đều đem này đổi thành hoàng kim. Hiện tại thư bình khu bên trong một trận náo nhiệt. Hiện tại càng nhiều người đã là bắt đầu đạt thành một loại chung nhận thức. Đó chính là ở không ảnh hưởng chính mình hành động cơ sở thượng tận khả năng không cần ảnh hưởng. Đến thế gian người. Lý Thông nhìn bọn họ thảo luận thiệp đã là có vài ngàn lâu. Lúc này mới bớt thời giờ ở cái này thư bình khu bên trong lộng một cái thiệp. Này thiệp nội dung rất đơn giản. Công hội cùng hoàng đế đạt thành nào đó hiệp nghị. Loại này hiệp nghị chỉ có một hiệu quả. Đó chính là vàng bạc cùng linh thạch đổi. Loại này đổi đối với này đó người tu chân tới nói thật sự là có thể không? Chính là lúc sau Lý Thông lấy ra tới chứng cứ lại làm cho bọn họ có chút khe núi ngôn ngữ. Thế gian cũng có thứ tốt. Nếu là các người muốn tìm thế gian thứ tốt, vậy tất nhiên sẽ cùng này đó phàm nhân khởi xung đột. Lúc sau một câu lại là làm cho bọn họ trên mặt lộ ra một tia chiến thắng tươi cười. Bạo lực cũng không nhất định có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Nhưng là tiền có thể. Lý Thông rất là tự tin nói. Rốt cuộc ở cái này xã hội bên trong, tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Đương người nhìn chúng những cái đó phàm nhân ngẫu nhiên vận khí tốt nhặt được đồ vật lúc sau, người đại có thể dùng này đó vàng bạc đi đổi hắn trong tay đồ vật, mà không phải đi cướp đi trộm. Lý Thông vẫn chưa đem cụ thể chứng cứ thả ra, mà là chỉ là giao ra đây một cái thống kê. Chính là như vậy cũng đủ để cho bọn họ những cái đó người tu chân kinh ngạc. Ở nguyên bản quản lý tốt đẹp khu phát sinh loại chuyện này, đương nhiên sẽ bị thống kê. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thống kê gần chỉ là phát ra tới một nửa mà thôi, nhưng là bộ dáng này cũng đủ làm nhân tâm kinh ngạc. Tuy rằng này một phần báo cáo vẫn chưa chỉ tên nói họ, nhưng là cũng là làm rất nhiều người đều mặt mũi thượng không nhịn được. Bất quá cũng may bọn họ cũng rõ ràng. Những việc này đều là đi qua sự tình. Này vàng bạc đổi mở ra thực rõ ràng chính là nói cho bọn họ. Muốn đổi tiền nơi này có rất nhiều. Nghĩ muốn cái gì đồ vật mua là được. Mà mặt khác một bên lão hoàng đế mặt đều thành một cái O hình thái. Bởi vì nhóm đầu tiên Lý Thông bán cho bọn họ 100 cái linh thạch ở trong nháy mắt cơ hồ đã bị tranh mua không còn. Nhưng là chính là ở trong nháy mắt, bọn họ những người này trong tay linh thạch đã bị yêu cầu mua đồ vật. Bọn họ muốn mua cái loại này có thể làm người trở nên khỏe mạnh dược vật. Linh thạch cơ hồ là tất cả đều chảy trở về. Hơn nữa này đó dược vật đều bán đi. Đến nỗi nhóm đầu tiên giao dịch hoàng kim có ích lợi gì đồ. Cơ hồ tất cả đều dừng ở mua dược vật phía trên. Này đó linh thạch tương đương một cái đều không có chảy về phía thế gian. Lại là làm rất nhiều người tu chân có được đại lượng dược liệu nơi phát ra. Nguyên bản đối với luyện đan một đạo còn có chút giữ lại những người đó. Hiện tại càng là tò mò. Bởi vì ở cái này công hội bên trong tuy rằng người rất nhiều. Nhưng là những người này phần lớn đều là một ít kiếm tu. Mà phụ cận những cái đó mặt khác người tu chân đều không muốn lại đây. Rốt cuộc hiện tại đối với mấy thứ này bọn họ đều không cảm mạo. Chính là hiện tại cái này phàm nhân chợ một khai. Vàng bạc đổi phương pháp một khai. Kia đại lượng phàm nhân có thể làm ra đồ vật. Liền sẽ giống như hạt cát giống nhau ở vô thủy thành tụ tập thành tháp. Bởi vì Lý Thông lúc này đây qua đi cùng lão hoàng đế thương lượng còn có một việc. Đó chính là ở cái này vô thủy thành sáng lập chợ. Cái này chợ là ở vô thủy thành. Chính là ở chỗ này buôn bán cùng người tu chân có quan hệ đồ vật. Tỉ như linh thạch, tỉ như một ít thảo dược. Đây là phàm nhân lớn nhất chỗ tốt. Cũng là người tu chân cùng này đó phàm nhân lớn nhất giao thoa. Hơn nữa này trung gian khẳng định sẽ tràn ngập đại lượng dược liệu. Đẳng cấp cao dược liệu ở linh khí nồng đậm hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Nhưng là những cái đó cấp thấp dược liệu đâu. Đừng nói là người tu chân. Ngay cả những cái đó người thường đều có thể lộng tới tay ngoạn ý. Hiện tại Lý Thông cũng chỉ là đem hai người thống hợp lên mà thôi. Này đó nhưng là này hai người cũng không gặp mặt. Mặc dù là có giao dịch, bọn họ đều sẽ ở phục vụ nhân viên dẫn đường hạ hoàn thành giao dịch. Lúc này Tạ Thiên Minh tới phụ trách, làm vô thủy thành lão đại. Tạ Thiên Minh tự nhiên là muốn gánh vác khởi cái này chức trách. Rốt cuộc đây chính là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc này đó người tu chân. Cũng là bọn họ lần đầu tiên thử theo chân bọn họ làm mậu dịch. Có hiệu quả sao? Lão hoàng đế duỗi dài quá cổ nhìn Lý Thông trong tay ngọc giản. Hắn thật sự là tưởng không rõ vì cái gì một quả ngọc giản liền có thể làm được này đó. Hơn nữa bọn họ này đó người tu chân còn có thể đủ như thế xa khoảng cách liên lạc. Hiệu quả khẳng định là có. Nhưng là hiện tại có thể gom góp đến thứ gì? Có thể hấp dẫn đến cái gì người mua? Này liền xem các ngươi chính mình. Lý Thông nhìn mắt cái này lão hoàng đế. Phía chính mình đã là xuống tay. Cũng không biết hắn bên kia thế nào. Chỉ cần cái này đổi cơ chế thành lập lên. Làm thế gian cùng tu chân giới có thể kết hợp lên. Làm càng nhiều người biết này đó người tu chân tồn tại. Như vậy bọn họ sẽ thế nào? Tự nhiên chính là muốn xem chính mình thư, học được công phu, rốt cuộc kia chính là đặt chân tu chân bước đầu tiên. Mà hết thảy này bất quá là dùng để làm những người đó nhập hố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.